Thiên Cổ Tử lạnh nhạt nói, Hạ Tâm Bích thân là trưởng môn chính đạo mà lại cấu kết với ma tộc buôn bán ma khôi thu lợi. Mặc dù huyền môn không hề chính thức ra lệnh cấm, nhưng người đã giáp tâm làm chuyện bất chính thì có bị phạt cực hình cũng không oan uổng. Còn cô thân là nữ nhi chỉ biết hưởng vinh hoa mà không khuyên can thì cũng chẳng thể nói là vô tội. Hạ Chi Lan sừng sốt. Thiên Cổ Tử nói tiếp, cô cảm thấy gả cho thiếu chủ Bốc Thiên Cung là chuyện bất hạnh đau buồn. Nhưng những ma khôi bị cha cô buôn bán, có ai mà không nhận đủ mọi kiếp nạn, ai không trong tình cảnh thê thảm hơn cô đâu. Giọng Thiên Cổ Tử rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng và giáo hoành. Theo ý ta thì không việc gì phải cứu giúp cả, nhưng nếu Bất Động Bồ Đề đã ra tay, vậy đó chính là duyên phận của cô, ta cũng không muốn ngăn cản. Chẳng qua cô nên biết Bất Động Bồ Đề chính là đệ nhất Phật tu của huyền môn, hy vọng một phút nổi lòng từ bi của y sẽ không mang tới hậu quả xấu cho y. Hạ Chi Lan cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng nói. Lời dạy bảo của Hề trưởng viện, Chi Lan sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thiên Cổ Tử hơi gật đầu, những gì muốn đã nói hết, không cần nhiều lời nữa. Huống chi tâm không đặt ở đây, sự kiên nhẫn khó tránh khỏi sẽ thiếu thốn ít nhiều. Tiểu ác ma ngồi bên cạnh húc hỏa, cho dù dòng tai thật cao cũng không nghe thấy Thiên Cổ Tử nói gì với Hạ Chi Lan. Nó lặng lẽ nhắc, sư tôn, Hề trưởng viện đang thì thầm to nhỏ với nữ nhân kia. Húc hỏa, cho nên, trong mắt tiểu ác ma đều là suy nghĩ xấu và độc kế. Để con âm thầm bỏ thuốc vào chén rượu của nàng ta, bảo đảm về sau nàng ta sẽ hết dám tùy tiện quyến rũ nam nhân nữa. Húc hỏa trợn mắt há hốc mồm. Cái gì, nàng cốc đầu nó, ai dạy ngươi mấy thứ xấu xa này hả? Tiểu ác ma khó hiểu đáp, mẹ, à không, Nhiếp Hồng thường dạy ạ. Húc họa nhấn nó ngồi yên. Vân Kiều, chuyện nam nữ thuận thì ở, bất hòa thì đi. Thời gian có khả năng mài mòn tâm trí cũng làm khô cằn cảm giác và ái tình. Cho dù không thể đầu môi tay ấp nữa thì cũng chớ dùng hận thù đáp trả. Thay vì phí tâm quyến luyến, dụng tâm kinh doanh kiếm lời vẫn hơn. Nếu đã cố hết sức mà kết quả vẫn không như ý muốn, không bằng chia tay, đường ai nấy đi sớm cho rồi. Tiểu ác ma hỏi, vậy ý sư tôn là, mặc kệ nàng ta. Chấm, Húc họa mỉm cười, mặc kệ bọn họ, mình đi đường của mình. Tiểu ác ma lại nói, nhưng, cam lòng được sao, đồ của mình mà, làm sao có thể rộng rãi đến vậy. Húc họa sừng sốt không thể không biết nàng vốn không phải nhân loại, làm sao đong đếm được lòng của con người. Nàng không nói thêm gì nữa cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Thiên Cổ Tử ngồi bên kia, vừa vặn thấy được Thiên Cổ Tử đang lắng nghe bên này nói chuyện. Tính lực của y nhảy đến cỡ nào nhỉ? Thế là hai ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều thoáng giật mình. Thiên Cổ Tử nhượng bộ trước, lễ độ gật đầu một cái rồi quay đầu đi. Húc họa sờ sờ đầu tiểu ác ma, rượu trên bàn tiệc nhạt thích không đủ mạnh, đồ ăn cũng vậy, không thịt không mỡ, nhạt nhẽo vô cùng, nhưng khách khứa đều nể mặt, ca múa nhạc vẫn diễn ra, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay ủng hộ. Đến khi tất cả đã hơi chênh choáng hơi men, một tiếng động thật lớn đột nhiên vang lên, liên hành khẽ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám đông giật mình, lập tức đứng dậy, chỉ thấy bên hồ phi kính phát ra tiếng truyền âm của ma tộc. Thịnh yến trung thu của huyền môn, quỷ giả đặc biệt thay ma tôn đưa tới lễ mừng trợ hứng các vị nhắm rượu. Ma tộc dám đến đây quấy rối vào lúc này. Đám đông ngơ ngác khó hiểu, trưởng viện chín nhánh liếc nhìn nhau, năm nay ma tộc phách lối thật nha. Ma tộc hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, ven hồ phi kính có dựng một tấm huyền quang kính thật to. Không rõ vì sao, Húc họa bỗng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, huyền quang kính dần xuất hiện hình ảnh, đầu tiên là thánh điện ma tộc, sau đó chiếu tới một nữ tử bị xích sắt trói trên tường. Một nhóm phụ nhân chậm rãi lột xiêm y của nữ tử rồi cầm bát máu dâm xà đỏ tươi rót vào miệng nàng. Không ngờ ma tôn doanh trì lại dùng thuật cướp âm lưu ảnh thu lại cảnh tượng lúc Húc họa bị nhốt trong thánh điện ma tộc. Cách chương.